Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1574, thần lôi tàn sát bừa bãi. Nhìn lấy chòm sử nữ phát ra sóng âm công kích, còn có vọt tới đá vụn, Diệp Sát lại là không nhúc nhích, bởi vì chân chính nguy hiểm tại mặt bên. Diệp Sát trên người tuôn ra hồ quang, như là vũ động ngân xà, đem những cái kia đá vụn cho không ngừng đánh nát. Đồng thời Diệp Sát bên cạnh rời một bước, giấu ở phía sau thần lôi, hướng lấy mặt bên liền nhấn rồi ra ngoài. Chòm song tử, tại chòm sử nữ công kích trong nháy mắt, Diệp Sát liền thấy chòm song tử đột nhiên biến mất rồi. Như là lúc trước đồng dạng cảm giác nguy hiểm áp bách lấy, tới gần lấy, đột nhiên giáng lâm Diệp Sát bốn phía, chòm song tử thân thể lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã đi tới rồi Diệp Sát trước mặt, kia thanh to lớn khảm đao hướng lấy Diệp Sát liền nhằm thẳng vào đầu chém. Không có chút do dự nào, Diệp Sát trực tiếp đem thần lôi hướng phía đằng trước nhấn rồi ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia thanh màu đen khảm đao liền lần nữa cùng Diệp Sát trong tay thần lôi đụng vào nhau. Chói tai dòng điện âm thanh không ngừng vang lên, điên cuồng hướng lấy bốn phía nổ tung. Lúc này đồng thời, thanh thứ hai màu đen khảm đao, chòm song tử tại thứ một thanh khảm đao bị thần lôi đỡ được trong nháy mắt. Trở tay nắm chặt sau thắt lưng thanh thứ hai khảm đao, hướng lấy Diệp Sát chính là một đòn chém ngang. Diệp Sát đồng tử đột nhiên rụt lại, lập tức quát khẽ nói, bảo, nương theo lấy Diệp Sát quát khẽ, thần lôi nổ tung, màu vàng dòng điện lần nữa bắt đầu điên cuồng tán loạn, hướng lấy bốn phía trải rộng ra. Tại Diệp Sát cùng chòm song tử đứng yên biên giới, trực tiếp đổ sụp rồi một mảnh. Vô số đá vụn bắt đầu hướng lấy phía dưới rơi xuống. Lầu đó đỉnh phảng phất bị cái gì đồ vật cho lột hết ra một góc giống như. Ngay sau đó, kia bụi mù bên trong, Diệp Sát bước lướt mà ra. Diệp Sát bộ ngực không ngừng phập phồng, sắc mặt tái nhợt, không có chút hồng hào. Cúi đầu nhìn hướng bên hông, Diệp Sát eo trên bị chém ra một đạo vết thương kinh khủng. Một khối lớn máu thịt đều bị gọt sạch rồi, máu tươi điên rồi đồng dạng chính tại hướng bên ngoài cuồng tuôn ra. Khác một bên, chòm song tử đồng dạng bước lướt mà ra, thân trên bị màu vàng dòng điện cho nổ cháy đen một mảnh. Khắp nơi đều là máu thịt be bét một mảnh, một cây cơ giới chế thành cánh tay nửa treo ở nơi đó. Cáp điện đều kéo rồi ra đến, lưỡng bại câu thương. Nhưng là, còn có chòm sử nữ, Diệp Sát mới vừa vặn đứng vững thân thể. Chòm sử nữ đột nhiên rít lên một tiếng, sau đó từ không trung sông rơi xuống. Diệp Sát mãnh liệt xoay người lại, chòm sử nữ đã đi tới rồi trước mặt. Một đôi chim chân trực tiếp chộp vào rồi Diệp Sát cánh tay trên. Phốp, phốp, máu thịt xé rách âm thanh. Chòm sử nữ móng vuốt từ Diệp Sát cánh tay trên lướt qua, lập tức xé rách ra vết thương, tiếp lấy cánh khẽ vỗ, trực tiếp đem Diệp Sát cho mang bay đến nữa không trung, lập tức hung hăng vung rồi ra ngoài. Diệp Sát một lần nữa rơi đập tại nóc nhà trên, không ngừng lăn lộn lấy. Chòm sử nữ từ không trung rơi xuống, nhìn lấy Diệp Sát nói, quý tên tiến sĩ mặc dù cần lấy còn sống ngươi, nhưng cũng không có nói qua muốn sống tới trình độ nào, có thể thở dốc có thể coi là sống sót. Diệp Sát vất vả biết bao ổn định thân hình, ngẩng đầu hướng lấy chòm sử nữ nhìn lại, cười lạnh nói, ngươi một hồi còn có thể thở dốc lại đến nói lời này à. Diệp Sát mở ra bàn tay, màu vàng dòng điện lần nữa từ Diệp Sát lòng bàn tay bừng lên. Thứ 9 mai thần lôi. Cuối cùng thần lôi, chòm sử nữ cảm giác được rồi không ổn. Diệp Sát trong tay mai này màu vàng lôi cầu chỗ tiết lộ ra ngoài cảm giác cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cánh sau lưng mở ra, chòm sử nữ lập tức hướng lấy Diệp Sát vọt tới. Chòm song tử bóng người lóe lên, tốc độ vẫn như cũ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên liền xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt, vung vẩy khảm đao, Diệp Sát mặt lộ vẻ dữ tợn, mãnh liệt đem mai này thần lôi hướng lấy nóc nhà nhấn xuống dưới. Thứ 9 mai thần lôi, mới thật sự là thần lôi. Cửu trọng tăng lên uy lực điệp ra, để thần lôi uy lực đạt tới dị thường trình độ kinh khủng. Diệp Sát một trường nhấn rơi trên mặt đất trên. Màu vàng dòng điện nhanh chóng hướng về bốn phía trải rộng ra. Chòm song tử còn đến không kịp vung đao, bị màu vàng dòng điện quét trúng, trực tiếp hướng về phía sau bay ra ngoài, nện ở nóc nhà trên liên tục lăn lộn. Chòm sử nữ một tiếng rít, dùng sóng âm công kích ngăn cản được hướng lấy ngày không vũ động màu vàng dòng điện. Lập tức lao xuống mà rơi. Móng vuốt hướng lấy Diệp Sát vồ xuống dưới, nhưng là bị ngăn trở rồi. Màu vàng dòng điện tại không trung tạo thành rồi cây hình dáng đường vân, ngăn cản được chòm sử nữ công kích, đồng thời không ngừng quấn quanh lấy chòm sử nữ thân thể, đau nhức, đau đớn kịch liệt. Màu vàng dòng điện quấn quanh lấy chòm sử nữ thân thể, không ngừng thẩm thấu đến chòm sử nữ trong cơ thể. Kia đau đớn kịch liệt, để chòm sử nữ kia mơ hồ không rõ ngũ quan hình dáng đều lộ vẻ bóp méo bắt đầu. Giằng co một lát, chòm sử nữ rơi vào cùng chòm song tử đồng dạng hạ trang. Toàn bộ người hướng về phía sau bắn bay ra ngoài, chòm sử nữ thân thể xuất hiện rồi khói hóa dấu hiệu. Sương mù không ngừng phất phới, vẻn vẹn một đòn. Chòm sử nữ suýt nữa duy trì không được chính mình hình thái. Phía sau cánh lông vũ trên, không ngừng có lông vũ rơi xuống đất, cùng đất trên màu vàng dòng điện ngoài sờ, lập tức biến thành bụi hơi khói. Chòm sử nữ thật không cho ổn định thân thể, nhưng còn đến không kịp một lần nữa dương cánh. Xông lên màu vàng dòng điện lập tức đem chòm sử nữ lần nữa đánh bay ra ngoài. Chòm song tử ngược lại là thoạt nhìn so chòm sử nữ mạnh hơn, hiển nhiên dùng không phải nhân loại thân thể, lộ vẻ mạnh mẽ hơn nữa. Từ dưới đất bò dậy sau, đối cứng lấy màu vàng dòng điện trùng kích, không ngừng xê dịch bước chân hướng về Diệp Sát rảo bước tiến lên, đồng thời đem song đao không ngừng đâm vào mặt đất đến ổn định thân hình. Diệp Sát cắn răng nói, còn chưa đủ có đúng không? Vậy liền để uy lực mạnh hơn một điểm. Diệp Sát khẩn yếu hàm răng, cần cổ gân xanh nổi lên, không ngừng điều động lấy lôi hạch bên trong điện lực, không ngừng cường hóa lấy thần lôi uy lực. Chòm song tử trước người, một mảnh màu vàng dòng điện đột nhiên nổ tung, chòm song tử rốt cục không cách nào trèo trống, bị tạc mở dòng điện lần nữa cho đánh bay ra ngoài. Màu vàng dòng điện nhanh chóng đẩy ra, đi thẳng tới nóc nhà biên giới, tiếp lấy dán sát vào cao ốc tường ngoài, như là thủy dịch đồng dạng hướng lấy phía dưới chảy xuôi xuống dưới. Nhìn từ đằng xa đi, cao ốc tứ phía phẳng phất xuất hiện rồi màu vàng thác nước đồng dạng, đem cao ốc tứ phía cho triệt để che phủ. Sau đó, răng rác, thanh thúy dạn nứt âm thanh đột nhiên vang lên, cao ốc tường ngoài trên xuất hiện rồi một vết nứt vô cùng khủng bố, trực tiếp từ nóc nhà vị trí điên cuồng hướng lấy phía dưới kéo dài, một mực từ mái nhà đến lâu ngọn nguồn. Cái khe kia phảng phất đem trọn tòa đại lâu xuyên qua rồi đồng dạng. Răng rác, nương theo lấy cái khe kia xuất hiện, theo sát lấy cao ốc tường ngoài trên liền bắt đầu lít nhà lít nhít điên cuồng xuất hiện vết rạn, hướng về bốn phía nhanh chóng trải rộng ra, hiện đầy rồi từ phía tường ngoài từng tấc một. Diệp Sát mãnh liệt ngã rút miệng lánh khí, làm sao đem vấn đề này quên mất. Thứ 9 mai thần lôi, không chỉ lại bởi vì lúc trước 8 đạo thần lôi uy lực điệp ra, quy lực sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Tại hiệu quả miêu tả bên trong, còn có một đầu vô cùng trọng yếu miêu tả. Tầng thứ 9 lôi có được phá diệt hiệu quả, nhưng phạm vi lớn phá hủy vật thể. Vương Bát Đản, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, cũng không biết rõ là đang mắng chòm Sử Nữ cùng chòm Song Tử, vẫn là tại mắng chính mình. Ngay sau đó, Diệp Sát liền tại mái nhà nhanh chóng chạy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?